Magician trong thế giới comic. Chương 141, Noe hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám phòng học lại một lần nữa thay đổi dạng. Nếu như nói Lockhart bố trí là hoa lệ, Snape giáo sư bố trí là giản lược, như vậy Lupin giáo sư bố trí quả thực chính là đơn giản quá mức. To lớn bên trong phòng học, chỉ có một cái dương lớn. Trước quyết đấu đài cũng bị hắn cho phá đi rồi. Thậm chí trong này liền cái ngồi địa phương đều không có. Toàn bộ năm thứ ba học sinh toàn bộ đi vào. Bọn họ rất tự cảm thấy trực tiếp chia làm bốn cái ngay ngắn. Mỗi một cái ngay ngắn đều là từng người học viện người. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Vậy thì là Noe bọn họ cái kia một nhóm người toàn bộ chạm ở cùng nhau. Đối với điểm này sở hữu các học sinh cũng đã ngầm thừa nhận. Thậm chí còn đem phía trước nhất vị trí giữa để cho bọn hắn. Được rồi bọn nhỏ, đây là chúng ta chương 1, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lupin giáo sư một mặt mỉm cười vỗ vỗ cái dương này. Sau đó đi từ từ đến học sinh ở trong. Có điều ở trên lớp trước, ta muốn hỏi hỏi, có người đồng ý đoán một hồi. Trong cái dương này diện trang đến cùng là cái gì không? Là Bogart sao? Giáo sư, Hermione trước tiên nhấc tay sau đó trả lời một câu. Nàng có vẻ rất tự tin. Rất chính xác, Granger nữ sĩ. Như vậy, có người có thể nói cho ta. Bogart dung mạo ra sao sao? Lupin thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo sau đó hỏi. Giáo sư, ta nghĩ không có ai biết hắn trường ra sao mới đúng không? Evan cũng giơ nhấc tay trả lời một câu. Bogart đồ chơi này nói đến cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Nó là thế giới phép thuật bên trong một loại thông thường sinh vật. Sinh sống ở âm u chật hẹp địa phương biến hình người. Sẽ biến thành gặp phải nó người sợ nhất đồ vật. Không có ai biết Bogart hình dạng. Bởi vì không có người thấy nó bổn tướng. Bogart là một loại biến hình sinh vật. Nó gặp nhìn thấu nội tâm của ngươi. Biến thành ngươi sợ nhất đồ vật. Đối phó Bogart phương pháp đơn giản nhất chính là sử dụng Bogart Mago. Repelling Charm. Thần chú khiến Bogart biến thành ngươi cho rằng buồn cười nhất dáng vẻ. Đương nhiên, nếu như càng nhiều người, Bogart liền càng dễ đối phó. Bởi vì nó không biết nên biến tại sao. Chân chính giết chết Bogart chính là cười to. Người phát sinh tiếng cười lớn. Bogart liền nổ thành vạn sợi khói xanh biến mất rồi. Bogart đáng sợ mục đích. Tựa hồ chỉ là vì lấp đầy bụng. Lấy nhân loại hoảng sợ làm thức ăn. Có điều nó không phải dùng nó năng lực này làm tự mình phòng vệ. Đồng thời còn sẽ chủ động hù dọa nhân loại. Bởi vì như thế, nó bị tính là hắc ma pháp sinh vật. Ở trong ngày nghỉ diện, mới gia nhập Magician Alliance tiểu các ma pháp sư không ít người đều tình cờ gặp đồ chơi này. Có mấy người ung dung đem nó giải quyết. Sau đó thuận lợi gia nhập Noe bọn họ. Mà có mấy người phi thường xui xẻo bị nó bị dọa cho phát sợ. Kết quả thất bại. Rất tốt, kết tiên sinh. Như vậy ta một vấn đề cuối cùng. Có phương pháp gì có thể đối phó Bogart đây? Fresno tiên sinh. Lupin gật gật đầu. Hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Rất đơn giản giáo sư. Xem ngươi đến cùng là muốn giết nó vẫn là trục xuất nó. Noe vào lúc này cũng rất thẳng thắn mở miệng. Giết phương pháp khác rất đơn giản. Ngươi chỉ cần hài lòng cười to. Ngạch. E sợ khi đó ngươi cũng không cười nổi. Ngươi chỉ cần một cái tâm linh con Fringo là có thể. Còn trục xuất, Bogart Mago, Repelling Charm rất đơn giản. Ngạch, đúng, không sai. Nghe xong Noe trả lời. Lupin cảm giác mình mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống. Mở miệng liền hỏi có phải là muốn giết nó. Này quả thực được rồi. Suy nghĩ chốc lát Lupin mau mau bổ sung một câu. Chúng ta không cần giết chết cái vật nhỏ này. Ta muốn dạy các ngươi làm sao trục xuất nó. Chậm rãi đi trở về đến cái kia ngăn tủ bên cạnh. Lui Pành giáo sư nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật sự, hắn hoàn toàn không muốn đi đối mặt Noe người này. Noe ở trên đoàn tàu hành động hắn nhưng là ký ức chưa phai đây. Đương nhiên, hắn cũng không phải cảm thấy làm như vậy có cái gì không tốt. Ngược lại hắn đặc biệt chống đỡ Noe cách làm như thế. Phải biết hắn nhưng là cùng Harry phụ thân tốt vô cùng. Thế nhưng then chốt là hắn thân phận của chính mình không bình thường a. Lui Pành là một cái giữa người sói. Trời mới biết cái này thủ đoạn cực tàn nhẫn học sinh đối xử hắn nhân vật như vậy. Đến cùng sẽ là ra sao thái độ. Tối để trong lòng hắn khó có thể lắng lại chính là. Hắn ở vào giáo sau liền nhận được Dumbledore cho hắn một cái mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền nguyên chí ca ma. Tá, đồ chơi này chính là ma pháp sư cấp bậc thực lực tiêu chí. Lần này Lui Pành giáo sư cơ bản đã có thể xác thực tin cái kia gọi Noe tiểu tử. Tuyệt đối cùng ca ma, tát có quan hệ mật thiết. Khi hắn đem mang mặt dây chuyền mang tới đồng thời trải qua trói chặt sau. Hắn cuối cùng cũng coi như biết rõ bản thân mình trình độ ma pháp làm sao. Tam giai, đây là một cái để hắn tuyệt vọng con số. Tam giai, Noe người học sinh này đều là tứ giai. Mình mới tam giai, chuyện này, đây chính là trong truyền thuyết lão sư còn không bằng học sinh. Điều này làm cho Lui Pành có chút nản lòng. Thế nhưng hắn cũng không dám biểu đạt ra quá nhiều đồ vật. Bởi vì hắn biết, không ít giáo sư đánh giá bên trong cũng chính là hai tam giai dáng vẻ. Hắn cái này tam giai tựa hồ cũng không tính quá mất mặt. Những ý niệm này ở đầu óc của hắn lóe lên liền qua. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng nói rằng. Nếu Fernie tiên sinh như vậy hiểu rõ Bogart, không bằng do Fresno tiên sinh đi tới biểu hiện một chút làm sao loại bỏ Bogart. Làm sao, ta, Noe chớp chớp, hắn đến không có cảm thấy Lui Pành giáo sư có cái gì ác ý, chỉ là đối phó Bogart chuyện như vậy thật giống đối với hắn mà nói thật không tính là cái gì. Cho tới Bogart gặp biến hình thành hắn sợ hãi nhất tồn tại. Chuyện này e sợ cũng rất khó thực hiện, bởi vì có chút hệ thống bảo vệ. Lúc trước phân viện mũ cũng không thể chuẩn xác đọc ra hắn tư tưởng. Một cái Bogart muốn chọn đọc Noe tư tưởng. Cái này e sợ có chút khó khăn a. Trong suy tư Noe đã đi tới ngăn tủ trước mặt. Không nghĩ ra Noe thẳng thắn chẳng muốn lại đi nghĩ đến. Có hệ thống bảo vệ hắn đến muốn nhìn một chút cái này Bogart có thể biến cái thứ đồ gì. Fresno tiên sinh, tuyệt đối không nên giết nó. Thật à, Lui Pành giáo sư nhìn thấy Noe đã chuẩn bị kỹ càng. Một bên móc ra đũa phép chuẩn bị thả Bogart đi ra. Một bên vẫn là không nhịn được quay về Noe cường điệu một câu. Hắn bộ dáng này làm Noe có chút bất đắc dĩ. Vội vội vã vã là gật gật đầu. Này cảm giác thật giống như Noe là kẻ tái phạm như thế. Theo Lui Pành giáo sư đũa phép vung lên. Cái này ngăn tủ chậm rãi bị đẩy ra. Ngay lập tức một cái dính đầy huyết tay đưa ra ngoài. Cảnh tượng này để ở đây không ít học sinh giật nảy mình. Bởi vì này xem ra phi thường khủng bố. Liền ngay cả Noe cũng nhăn chặt lông mày. Cái tay này sẽ không phải. Noe tự lẩm bẩm, tâm lý nhưng có một chút không tốt lắm suy đoán. Theo chủ nhân của cái tay này chậm rãi bò ra ngoài. Noe con người trong nháy mắt thu nhỏ lại một hồi. Nhân vì người này chính là Heaven nữ sĩ. Lúc này Heaven nữ sĩ xem ra phi thường thê thảm. Nàng ăn mặc ma pháp sư trường bào. Cả người nhuộm đầy máu tươi. Noe, nhanh thi pháp, không muốn do dự. Lui Pành nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp chậm rãi hướng về Noe bò qua đến. Không nhịn được nhắc nhở. Thế nhưng Noe tựa hồ căn bản cũng không có động thủ dục vọng. Vẫn đang xem nàng, chậm rãi, ngay ở Lui Pành giáo sư dự định động thủ trước Heaven nữ sĩ đứng ở Noe trước mặt không có tự tới gần. Nàng ngẩng đầu lên bỗng nhiên quay về Noe khẽ mỉm cười. sau đó ngã vào Noe trước mặt. Vào lúc này Noe mới chú ý tới nàng, cái tay còn lại trên lại mang theo một cái găng tay. Mặt trên có 6 viên màu sắc kỳ dị bảo thạch. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Thấy cảnh này, nguyên bản nội tâm đã chìm đến đáy vực Noe bỗng nhiên có chút buồn cười. Không sai, Borgert xác thực rất lợi hại. Noe thừa nhận hắn xác thực hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình thật sự phi thường lo lắng Heaven nữ sĩ sinh tử. Thế nhưng nếu như Heaven nữ sĩ là bị Thanos một cái búng tay làm biến thành cho bụi, Noe sợ thật sự gặp sợ. Thế nhưng thấy cảnh này, Noe liền biết tuyệt đối là hệ thống đã bắt đầu can thiệp. Trước tiên không nói tương lai sẽ không đi đến một bước này. Chỉ cần Noe liền tuyệt đối sẽ không cho phép Heaven nữ sĩ tham gia chuyện này. Tình cảnh này làm Noe có chút giờ khóc giờ cười. Vưu Noe chú ý tới cái này chết đi Heaven nữ sĩ thân thể tựa hồ còn có run rẩy. Noe liền phán đoán ra cái này Borgert e sợ chính mình cũng hoảng sợ. Hệ thống tác dụng có thể so với cái gì Occlumency muốn trâu bò quá nhiều rồi a. Tuy rằng Noe cũng học tập cái này đóng kín thuật. Đáng tiếc đồ chơi này có chút cưỡng chế tính. Chỉ có thể nói có tốt có xấu. Chỗ tốt là ai cũng không thể dễ dàng tra xét đến đầu óc của ta bên trong đang suy nghĩ gì. Chỗ hỏng chính là ta ngay cả ta sợ cái gì cũng không biết. Khả năng ta sợ đồ vật quá nhiều rồi chứ. Noe vừa muốn, một bên móc ra đũa phép sau đó quay về trên đất giả chết Borgert đọc lên Mago. Repelling Charm, sau một khắc Borgert lại hóa thành một đoàn khói đen. Sau đó màu sắc chậm rãi biến thành màu tím. Cuối cùng lại biến thành một cái màu tím da rẻ đại hán. Này đại hán cao to tráng khổng lồ. Quả thực so với Hagrid còn cao hơn một đoạn. Hắn đeo kính đen. Trên cổ mang theo vòng hoa, mặc một bộ hoa cúc sắc áo sơ mi cùng một cái rộng lớn quần sóc bãi biển. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều ở lại. Sững sờ, Noe chính mình cũng có chút ngẩn người. Nếu như không phải hắn đũa phép nắm đến đủ hẹp, lúc này khả năng cũng đã rơi xuống đất đi tới. Đây là cái gì tình huống? Nói chuyện nếu như lúc này có một ít đủ sức lực BGM có phải là càng tốt hơn? Còn có tình cảnh này sẽ không bị thu xuống đây đi. Ngạch, Fernie tiên sinh biểu hiện cực kỳ tốt. Cuối cùng Lui Panh giáo sư thực sự không nhìn nổi. Hắn đũa phép vung lên. Nhất thời cái kia màu tím cự hán biến mất không còn tăm hơi. Nó biến thành một cái khí cầu nhanh chóng va tiến vào trước cái dương kia. Đáng tiếc ở đây sở hữu học sinh tựa hồ cũng không có phục hồi tinh thần lại. Như vậy yên tĩnh cảnh tượng kéo dài sắp tới một phút. Mà này một phút Lui Panh giáo sư cũng không biết nói cái gì tốt. Bởi vì hắn cũng không từ. Vừa nãy tình cảnh đó thực sự quá quỷ dị. Noe hoảng sợ lại là một người phụ nữ chết ở trước mặt hắn. Mà để hắn cảm giác được hài lòng lại là một cái cả người màu tím vừa nhìn liền không phải là loài người tráng hán. Ở trước mặt hắn nhảy bãi cát vũ. Khung cảnh này cũng thật CMN quỷ dị chứ. Dòng dã một phút, lúc này sở hữu các học sinh tựa hồ mới từ vừa nãy cay con mắt một màn bên trong khôi phục lại. Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, mỗi một người đều nhìn về phía Noe. Bọn họ cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Noe, nhường ngươi vui vẻ nhất. Lại là cái kia, chờ Noe sau khi về hàng. Evan một hồi nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi. Ngạch, ta cũng không biết, tiện tay làm. Noe hiện tại thật sự thật lúng túng. Trời mới biết vì sao lại biến thành như vậy. Noe hiện tại chỉ chờ mong. Khiêu vũ cái kia to con tuyệt đối đừng cảm thụ được hiện tại tình cảnh này. Cũng tuyệt đối không nên cùng ma pháp sư như thế làm cái mộng còn có thể mộng thấy mình có liên quan. Không phải vậy Noe cảm thấy. Chính mình e sợ thật sự thảm. Ai, có điều, còn giống như rất hăng hái à, cách chương.